Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1683, Bá Kích Huy. Phong mang liệt thể, dị tộc tái hiện, đây là một biến cách đại thời đại, tự nhiên sẽ tuôn ra từng cái thiên tài tuyệt thế. Nếu như không phải Hứa Dương Minh chủ hào quang che lấp, vị này ngự huyền vũ, e sợ chính là cái thời đại này nhất là lóng lánh ngôi sao mới. Không chỉ là ngự huyền vũ, dũng giả công hội một cái khác tiểu cô nương, gọi là Bổ Y, nghe nói là Hứa Dương Minh chủ thị nữ, nghe nói cũng có vô địch huyền vương cấp tu vi, không biết có hay không bước ra một bước mấu chốt nhất, tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Hai người bọn ta đại bí cảnh anh kiệt, tuy rằng xưa nay xem ra cũng rất ưu tú, nhưng so sánh lên dũng giả công hội những người trẻ tuổi này, nhưng là kém xa tít tắp. Hai đại bí cảnh trẻ tuổi tuấn kiệt, hiện tại xuất sắc nhất nhân vật, cũng chỉ là vừa lên cấp huyền vương cấp độ, khoảng cách vô địch huyền vương còn có một đoạn dài dòng lộ trình. Càng không cần phải nói huyền hoàng cấp, xem trước một chút phía dưới chiến đấu. Các ngươi nói, ngự huyền vũ có thể không vượt qua từ giới trường lão. Xôn xao nghị luận bên trong, có người nói, e sợ rất khó, xem ngự huyền vũ dáng vẻ, hẳn là vừa đột phá không lâu, chưa lĩnh ngộ bất luận một loại nào pháp tắc đạo lý. Mà từ giới trường lão, cũng đã tiến vào huyền hoàng cấp độ vài chục năm, bất kể là tu vi sâu cạn, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều phải vượt qua ngự huyền vũ. Vân Đằng trưởng lão cau mày nói rằng, hy vọng từ giới trường lão hiểu được đúng mực, bằng không chọc giận minh chủ, liền đại đại không ổn. Thiên Ba Hạc cũng nhăn nheo quấn rồi lông mày nói rằng, trên đài cao, một thân áo dài tím từ giới trường lão, cùng trên người mặc quần trắng ngự huyền vũ, dĩ nhiên ác chiến ở một chỗ. Ở cảm nhận được ngự huyền vũ trên người phun trào huyền hoàng cấp uy thế sau khi, từ giới trường lão liền bỏ đi để mấy chiêu đến bày ra chính mình trưởng giả phong phạm ý nghĩ. Toàn lực đối kháng ngự huyền vũ trường kích, pháp thiên tượng địa, từ giới trường lão ngay lập tức, thi triển ra chính mình pháp tượng, thân thể của hắn ở ngoài, huyền lực hỗn hợp, đột nhiên ngưng tụ thành một vị ngàn trượng cao huyền lực pháp thân. Một quyền từ trên xuống dưới nổ xuống, như sơn phong nứt toác, danh châu nhân tộc huyền hoàng, xác thực khuyết thiếu tranh đấu kinh nghiệm, lại này pháp tượng xem ra uy mãnh phi phàm, trên thực tế giống như Hứa Dương nói, không có bao nhiêu hiệu dụng, trái lại phân mỏng uy lực. Ngự huyền vũ trong lòng nhớ lại Hứa Dương cùng với nàng giảng giải từng hình ảnh, thân thể mềm mại đột nhiên căng thẳng, nhảy lên liễu không bên trong. Trong tay nàng bá kích, trong giây lát biến ảo ra mấy chục đạo chói mắt hắc quang, hướng về từ giới trường lão pháp thân cắt chém mà đi. Tới cuối cùng, ngự huyền vũ thân hình lóe lên, lăng không vượt qua đến từ giới trường lão sau lưng, trường kích chộp vạch một cái, lập tức chậm rãi rơi xuống đất. Từ giới trường lão này lớn như núi cao một quyền, đến bây giờ vừa mới oanh kích ở ngự huyền vũ nguyên bản đặt chân trên đài cao, mạnh mẽ đem phương viên trăm trượng đài cao oanh sụp. Đương nhiên, nguyên bản đứng ở mặt trên Thái Ly, Kình Long đẳng nhân cũng sẽ không bị chấn động lan đến. Bọn họ từ lâu nhảy ra đài cao khu vực, từ giới trường lão vốn là phải về thân tiếp tục công kích, nhưng này mấy chục đạo màu đen kích mang đột nhiên bổ trúng hắn pháp thân thân thể. Hắn khổng lồ thân hình bỗng nhiên cứng lại rồi. Rắc rắc, rắc rắc còi, liên tục không ngừng bạo âm vang lên. Từ giới trường lão khổng lồ ngàn trượng pháp thân bị ngự huyền vũ mấy chục đạo kích mang chém đến chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương tám hướng sụp ra. Hắn pháp thân sau lưng càng bị ngự huyền vũ một đòn tối hậu triệt để bổ ra. Chỉ có điều, ngự huyền vũ ra tay rất có đúng mực, cũng không có thương cùng từ giới trường lão pháp thân bên dưới bản thể. Dù là như vậy, huyền lực pháp thân bị đánh nát cắt rời từ giới trường lão, cũng là nguyên khí đại thương, cần an dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Từ trưởng lão, đa tạ, ngự huyền vũ bình tĩnh nói rằng, Từ Giới Trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ho khan liên tục, trên thân thể thương thế đúng là việc nhỏ, bị một tên tiểu bối phía trước đánh bại. Điều này làm cho hắn rất mất thể diện, không khỏi không đất dung thân. Trên trời cao bí cảnh các trưởng lão cũng nhìn nhau khiếp sợ, bọn họ đều không có ngờ tới. Ngự Huyền Vũ lấy Huyền Hoàng sơ kỳ thực lực, càng là ở một cái đối mặt trong lúc đó, liền đánh bại Huyền Hoàng trung kỳ Từ Giới Trưởng lão, biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, làm người khó có thể tin, thật là lợi hại, vượt cấp chiến đấu, còn có thể thắng đến như vậy gọn gàng nhanh chóng, quả nhiên là khó mà tin nổi a. Một đám Huyền Hoàng trưởng lão ở than thở bên trong, nhưng mơ hồ cảm thấy hơi khác nhau. Nguyên bản Doanh Châu Huyền Vương, Huyền Hoàng cường giả chém giết, đều là triển khai ngàn trượng cao pháp thân, để cầu lớn tiếng dọa người. So đấu ai huyền lực càng thêm hùng hồn khổng lồ, mà Ngự Huyền Vũ vừa thể hiện ra thủ đoạn, không có triển khai bất kỳ pháp thân, mà là lấy linh hoạt thân pháp tránh thoát Từ Giới Trưởng lão quyền phong. Cuối cùng lấy cương mạnh ác liệt kích phong cắt rời Từ Giới Trưởng lão khổng lồ pháp tượng. Loại này phương thức chiến đấu ở Doanh Châu Huyền Vương, Huyền Hoàng các cường giả xem ra xác thực có chút cảm giác mới mẻ cảm giác. Bọn họ nhưng lại không biết, Trung Châu cường giả chém giết căn bản không theo đuổi pháp thân khổng lồ, càng thêm theo đuổi tốc độ cùng huyền thuật uy lực kết hợp. Tại đây loại phương thức chiến đấu dưới, mập mạp pháp thân ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Ngự Huyền Vũ tuy rằng xuất thân Doanh Châu, nhưng nàng nghe Hứa Dương cùng Thái Ly thuyết minh quá Trung Châu cường giả phương thức chiến đấu. Vì lẽ đó ở phong cách chiến đấu trên, cùng Doanh Châu người rất khác nhau. Nàng bá kích phương pháp đã chảy qua giữa chân mày, cái kia một đạo thần linh bóng mờ thay đổi, uy lực so với ban đầu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này mới tạo thành một đòn đánh bại Từ Giới Trưởng lão chiến công. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Từ Giới Trưởng lão mặt mũi mất hết. Hắn chỉ có chắp tay nói rằng, Ngự Huyền Vũ hội trường thực lực mạnh mẽ, lão phu bái phục chịu thua. Hắn tuy rằng bại trận, nhưng ở trong lòng vẫn có chút cảm tạ Ngự Huyền Vũ không có hạ sát thủ. Ngự Huyền Vũ hơi đáp lễ, lập tức cao giọng nói rằng, có còn hay không vị nào tới chỉ giáo? Đài cao đã bị oanh sụp, nàng hiện tại trôi nổi ở trên trời hồ thành bầu trời. Bạch sắc gấu quần tung bay theo gió, giống như một vị bằng hư ngự không tiên tử, kinh sợ lòng người. Tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, trên bầu trời Huyền Hoàng trường lão đều là ánh mắt thông suốt người. Có Từ Giới Trường lão dẫm vào vết xe đổ, bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục khiêu chiến, mà phía dưới Huyền Vương xếp thành hàng bên trong, nhìn thấy Huyền Hoàng cấp trường lão đều thất bại, càng là không dám lên trước. Ha ha, xem ra Ngự Huyền Vũ hội trường tài nghệ trấn áp quần hùng. Này Liên Quân thống soái trước, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Trên bầu trời, Thiên Ba Hạc Trường lão cười nói. Khi hắn mở miệng sau khi, tiếng phụ họa liên tiếp. Những này bí cảnh trường lão có thực lực ở Huyền Hoàng đỉnh cao, nếu như kết cục chiến đấu, Ngự Huyền Vũ chưa chắc sẽ là đối thủ. Bất quá đối với bọn họ tới nói, kết cục khiêu chiến liền mang ý nghĩa khiêu chiến Hứa Dương uy quyền. Vạn nhất Hứa Dương thu sau tính sổ, bọn họ có thể không lực chịu đựng. Ngự Huyền Vũ khẽ thở ra một hơi. Hứa Dương đưa nàng bưng đến nơi này hàng đơn vị trí trên, nàng liền muốn biểu hiện ra đủ thực lực, mới có thể không ngã Hứa Dương uy danh. Bây giờ xem ra, hết thảy đều như kế hoạch giống như vậy, cũng không sơ hở. Nếu các vị đều không có dị nghị, vậy ta Ngự Huyền Vũ liền nhậm chức Liên Quân thống soái trước. Doanh Châu tất cả mọi người tộc cường giả đều phải nghe theo ta hiệu lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường